Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Hayashi Amasu quyết định. Leng keng keng, leng keng keng. Đột nhiên đồng hồ báo thức điên cuồng vang lên. Đồng hồ báo thức âm thanh rất lớn, làm cho Hayashi Amasu có chút phiền lòng. Hayashi Amasu mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn trong đầu. Hiện tại thời gian đã là sáng sớm 6 giờ. Seiren cao trung sáng sớm giờ đi học là 7 giờ. Cách sáng sớm giờ đi học còn kém 1 giờ, có muốn hay không lên? Có muốn hay không lên? Có muốn hay không lên? Hayashi Amasu đang suy tư vấn đề này. Đột nhiên một luồng mãnh liệt cơn buồn ngủ tập kích Hayashi Amasu đại não. Để hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, làm cái giám a. Ngủ một chút, ngược lại hiện qua Seiren cao trung cũng không có chuyện gì làm. Đi Seiren cao trung cũng chỉ là nằm lên bàn ngủ. Hay là còn có thể bị lão sư gọi dậy đến đứng, hay là không đi quên đi. Đi tới ở trong lớp ngủ lão sư cũng sẽ rất khó chịu. Ta bị gọi dậy đến đứng không thể ngủ ta lại sẽ rất khó chịu. Vẫn là nằm ở trên giường lại ngủ một hồi. Để những lão sư kia mắt không gặp tâm không phiền được rồi. Ta cũng ngủ thoải mái một ít. Hayashi Amasu cái kia mở hai mắt trong nháy mắt khép lại. Hô hấp cũng phi thường vững vàng. Trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp ào ào ào. Chờ đến Hayashi Amasu tự nhiên tỉnh lại thời điểm. Thời gian đã là 8 giờ rưỡi sáng. Mặc quần áo vào rửa mặt một chút. Hơn nữa ăn một chút gì. Thời gian cũng đã đạt đến 9 giờ chỉnh ai. Cảm giác Nhật Bản bữa sáng đều không thế nào ăn ngon a. Cùng Trung Quốc bữa sáng hoàn toàn không có cách nào so với a. Hayashi Amasu đi ở người đi đường xe cộ đã từ từ ít ỏi trên đường phố. Một bên hướng về Seiren cao trung đi đến. Một bên ở trong lòng nhổ nước bọt Nhật Bản bữa sáng chính mình không thích địa phương sau 10 phút. Hayashi Amasu đi tới Seiren cao trung cửa. Bởi vì đã đi học. Vì lẽ đó Seiren cao trung cửa lớn đã đóng lại. Cùng ngày hôm qua như thế đến gần. Quay về phòng an ninh lớn tiếng hô. Hắc. Bảo an đại ca. Giúp ta mở cửa đi. Ta sáng sớm hôm nay đau bụng. Đi bệnh viện nhìn một chút. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại mới có thể lại đây. Hayashi Amasu âm thanh nhẹ nhàng. Truyền vào ở cửa trường học phòng an ninh bên trong nghe thấy phía ngoài cửa trường âm thanh. Từ phòng an ninh bên trong đi ra mấy tên vóc người cường tráng bảo an. Bọn họ đi ra nhìn phía ngoài cửa trường Hayashi Amasu. Ngươi là trường học của chúng ta học sinh. Một tên bảo an mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn về phía trước Hayashi Amasu. Hắn đang hoài nghi Hayashi Amasu thân phận. Hoài nghi trước mặt người này cũng không phải Seiren cao trung học sinh Hayashi Amasu đối với. Những người an ninh này hỏi dò không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn. Dù sao bảo an nghề nghiệp cũng chính là bảo vệ trường học mà. Hỏi một câu cũng là chuyện rất bình thường, Là chính là, Hayashi Amasu đem phía sau ba lô nắm đạo phía trước. Đem trong túi đeo lưng học sinh thẻ đưa cho cửa trường bên trong bảo an. Cho bọn họ xem, Còn đúng là trường học của chúng ta học sinh. Có điều ngươi vừa nói cái gì tới. Đến muộn nguyên nhân là cái gì tới. Cửa trường bên trong bảo an hỏi, cái kia. Bảo an đại ca a, ta sáng sớm hôm nay đau bụng. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đến hiện tại mới có thời gian chạy tới. Thật sự rất thật không tiện a. Hayashi Amasu quay về những an ninh kia. Có chút lười nhác cười hồi đáp đau bụng. Tính toán một chút. Ngươi vào đi. Sau này ăn đồ ăn phải cẩn thận một ít. Không muốn khiến cho cái bụng mắc lỗi. Một vị bảo an quan tâm nói. Hắn nói xong vốn là giam giữ cửa trường cũng từ từ mở ra. Có duỗi môn cất đi Hayashi Amasu nhanh chóng đi vào. Lúc rời đi quay về những an ninh kia lắc lắc tay. Ta biết rồi các vị bảo an đại ca. Ta đi trước. Các ngươi cố gắng tuần tra. Hayashi Amasu đi rồi. Đột nhiên một vị bảo an quay về gãi gãi đầu. Quay về đồng bạn của chính mình nói rằng. Tại sao ta cảm giác. Thật giống đã gặp ở nơi nào hắn. Đúng đấy. Ngươi không nói ta còn không xác định. Người nói chuyện ta cũng cảm giác thật giống là đã gặp qua hắn ở nơi nào, mấy vị bảo an vây lại. Dồn dập bắt đầu rồi thảo luận. Bất quá bọn hắn thảo luận đồ vật Hayashi Amasu nhưng là không cách nào biết được giờ khắc này. Trong trường học không có bất kỳ người nào ảnh. Không có một người ở bên trong đi lại. Ngoại trừ khắp nơi mù đi Hayashi Amasu ai. Xem ra thật giống là ở trên lớp A. Nếu không khẳng định không thể sẽ không có ai ở, làm gì? Hiện tại muốn làm gì? Hayashi Amasu nhìn chung quanh một lần. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một chỗ điểm. Thao trường. Nếu không trước tiên đi thao trường xem một chút đi. Ngược lại cũng là tẻ nhạt. Liền như vậy, Hayashi Amasu chậm rãi từng bước hướng về thao trường bên trong đi đến. Thao trường bên trong vẫn là có rất nhiều lớp ở bên trong. Bọn họ này tiết khóa đều ngủ tiết thể dục. Vì lẽ đó đều ở tại thao trường bên trong tự do hoạt động Hayashi Amasu vẫn là cảm thấy như vậy. Mặc kệ là cái gì trường học, trong tình huống bình thường tiết thể dục xưa nay đều là dễ dàng nhất. Một khi đi học, giáo viên thể dục chỉ cần nói một câu tự do hoạt động. Như vậy là có thể, cũng sẽ không cần bọn họ quản ngược lại cái này trường học thao trường lớn như vậy. Hơn nữa cái này trường học tại thượng học trong lúc là không thể tùy ý đi ra ngoài. Vì lẽ đó giáo viên thể dục bọn họ đối với mình học sinh xếp phi thường yên tâm. Không sợ bọn họ làm mất lại nói đều là không nhỏ người. Làm sao có khả năng sẽ làm mất. Ở cái này thao trường bên trong tùy ý khắp nơi đi loạn. Trong lúc vô tình quỷ thần xui khiến liền đi tới cái này trên thao trường sân bóng rổ Hayashi. Amasu đứng ở chỗ này tùy ý nhìn khắp nơi xem. Có thể là đang tìm ngày hôm qua cái kia để trước mắt mình sáng lên nữ sinh. Cũng khả năng là ở xem những người khác chơi bóng rổ không có phát hiện. Hayashi Amasu trong lòng cũng là có chút trầm thấp. Không đủ rất nhanh sẽ khôi phục bình thường lười nhác hay là không có nhìn thấy ngày hôm qua nữa. Sinh mới là bình thường sự tình. Một cái lớn như vậy trong trường học. Làm sao có khả năng như thế dễ dàng đụng tới một người đây? Hayashi Amasu đối với ý nghĩ của chính mình. Hơi tự giễu một lúc rời đi sân bóng rổ. Đi tới bóng rổ bộ chuyên môn trong sân bóng rổ. Vào lúc này sân bóng rổ bên trong không có một người. Chỉ có Hayashi Amasu một người ở bên trong bóng rổ bộ những người khác nên toàn bộ đều ở trên lớp. Vì lẽ đó không lại sân bóng rổ cũng là rất bình thường không có cái gì không thích hợp Hayashi. Amasu đi từ từ đến thả bóng rổ thiết cái giá bên. Lấy ra một cái bóng rổ đặt ở trong tay sau đó hắn liếc mắt nhìn chính mình này tấm thân thể. Rất gầy rất gầy. Hãy cùng một cây cột dây điện như thế đứng thẳng. Thật giống gió vừa thổi sẽ ngã xuống đi như thế, đem bóng rổ để dưới đất. Nặn nặn cánh tay của chính mình. Trên cánh tay không có mấy lạng thịt. Trên căn bản sờ một cái liền xoa bóp xương đối với thân thể của chính mình. Hayashi Amasu cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cợt. Cũng không có ghét bỏ ý tứ. Dù sao mặc kệ như thế nào. Cái này cũng là thân thể của chính mình. Nếu như ngay cả thân thể của chính mình cũng ghét bỏ. Cái kia vẫn tính là người sao? Rèn luyện. Rèn luyện. Bắt đầu từ bây giờ rèn luyện. Ta liền không tin, này tấm thân thể sẽ vẫn nằm ở loại này gầy yếu tình hình, Hayashi Amasu hắn quyết tâm. Nhất thời làm ra một cái để hắn cực kỳ căm hận lại không thể làm gì quyết định. Cũng chính là điên cuồng rèn luyện qua một phút. Ở cái này bình thường sáng sớm khi đi học chưa từng có bất kỳ tiếng vang trong sân bóng rổ. Truyền ra từng tiếng bóng rổ đánh ra trên đất âm thanh. Âm thanh phi thường rõ ràng. Ở cái này chỉ có một người trong sân bóng rổ. Thậm chí còn xuất hiện tiếng vang cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.